Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong chuyên mục đọc truyện vào buổi trưa ngày hôm nay. Và đến với kênh Bụi Phố ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện rất mới của tác giả Nguyễn My có tựa đề Người chồng gán nợ. Tại sao vậy? Tại sao chúng ta lại có tựa đề của câu chuyện này? Xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi những tình tiết, những câu chuyện sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An cũng như là ủng hộ kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần 1 của bộ truyện Người chồng gán nợ, tác giả Nguyễn My qua phần diễn đọc của Tâm An. Căn phòng mà tôi từ xa lạ trở nên quen thuộc, ngày hôm nay lại một lần nữa trở nên xa lạ. Hết hôm nay thôi, tôi sẽ không còn phải bận tâm về những nỗi lo nữa. Tôi thu dọn tất cả đồ đạc của mình một cách lặng lẽ, rồi rời đi khỏi căn nhà ấy. Tạm biệt anh, người chồng mà tôi đã dùng tiền để có được. Tôi bước ra cánh cửa, người đàn ông tôi đã yêu đến mất lý trí, nhìn tôi rồi lạnh lùng buông một câu. Muốn đi đâu ấy thì đi nhanh đi, đừng để tôi gặp lại em nữa. Tôi đi chứ, anh đã đuổi như vậy rồi còn gì. Tôi tự cười dáng vẻ đáng thương của mình, kéo vali không nhanh không chậm bước tới xe của mình, để tất cả đồ đạc lên xe và nhấn ga lái xe đi. Tôi được sinh ra trong một gia đình cực kỳ tốt, tuy mẹ tôi đã ra đi ngày tôi còn bé, nhưng ba đã đem đến cho tôi những bù đắp đáng quý. Ba thay mẹ vừa làm ba vừa làm mẹ. Tên của tôi cũng được ba tôi dùng tất cả tình yêu để đặt. Vũ Ngọc Vân. Có thể từ bé tôi đã quen với việc bị bạn bè trêu chọc. Ba tôi cho vay nặng lãi, tàn nhẫn, ăn lời cắt cổ, làm biết bao nhiêu người sống khổ sở. Nên lớn lên tôi đã dần quen với điều đó. Tôi đi học ở một trường quốc tế, tốt nghiệp chuyên ngành thời trang và hiện tại tôi đã mở được một nơi làm việc nho nhỏ cho mình. Phải nói đúng hơn là ba đã mở cho tôi. Có lẽ một số công ty lớn ngại công việc của ba tôi nên đã không chịu nhận tôi đi làm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ với nghề của ba. Những người mang nợ ba tôi không cờ bạc ăn chơi thì sẽ không như thế. Họ dùng tiền ba tôi đi Macau thâu đêm rồi về thua thì lại tiếp tục mượn, nhưng có bao giờ chịu trả đâu. Như thế ba tôi càng tăng thêm lãi thì sai chỗ nào? Trong mắt ba tôi luôn nghĩ rằng ba là một người tốt nhất. Ba có hàng ngàn hàng vạn cái sai, nhưng cũng chưa từng sai với đứa con gái này. Buổi tối, tôi mệt mỏi sau khi rời khỏi phòng may đồ mới, trở về phòng làm việc của mình. Tôi cất những mẫu thiết kế, đang xem dở qua góc tủ, rồi đứng lên cầm túi sách ra về. Chạy xe vòng quanh Sài Gòn, chợt nhớ lại những lời ba nói, khiến tâm trí của tôi không thể nào rối bời hơn. Đột nhiên ba nói với tôi rằng tôi phải lấy một người đàn ông. Anh ta là ai, anh ta làm gì, tên là gì, hay chỉ là một tấm hình còn chưa xuất hiện. Vậy mà ba tôi nhất nhất cho rằng đó là một người đàn ông tốt dành cho tôi. Tôi không thể hiểu được tốt ở chỗ nào. Và ngày mai tôi phải gặp anh ta, phải đi gặp một người để bàn chuyện cưới hỏi, mà chưa biết mặt, không tình yêu. Lâm là người luôn sống trong sự giáo dục tốt nhất của ba mình, được dạy dỗ rất đẹp trong môi trường thượng đẳng, trí thức từ đời ông nội. Cuộc sống của anh ta luôn bắt đầu bằng những quy định khó khăn của gia đình, cho nên anh ta dần trở thành một người chính trực, thẳng thắn và cực kỳ gan dạ. Chức vị đại úy trong cục cảnh sát của Lâm chính là thành tích mà Lâm đã đạt được trong 5 năm kể từ ngày bắt đầu đi làm. Phải nói cuộc sống của Lâm chính là sống trong hoàng tộc. Vì gia đình ba đời cha truyền con nối, bên cạnh còn có Châu, người bạn gái luôn yêu thương và chung thủy với Lâm. Cuộc sống sung túc của gia đình Lâm kết thúc kể từ ngày ba Lâm đam mê cờ bạc, mãnh liệt như chính mạng sống của ông. Nhưng lại không ai biết được cho tới tận lúc ông qua đời. Bởi vì con nợ chết rồi nên chủ nợ đã tới tìm và đưa ra điều kiện. Căn nhà như hoàng tộc lộng lẫy sang trọng ngày xưa chỉ còn một cái vỏ bọc và không còn giá trị nữa. Ngồi trong góc phòng lặng lẽ châm điếu thuốc, làn khói bay ra cửa sổ với ly rượu đỏ và một cái gạt tàn bên cạnh. Hít lấy từng lần thuốc, nhã từng làn khói. Một lần nữa, Lâm phải đối mặt với hai lựa chọn. Một là gia đình, hai là chính mình. Bước chân vào sảnh nhà hàng, người sắp tới gặp Lâm sẽ chính thức là vợ của anh, là người sẽ cùng Lâm có 2 năm ràng buộc với nhau. Cuối cùng, Lâm đã chọn gia đình. Nếu không phải vì mẹ đòi sống, đòi chết, bắt anh ta phải vì thể diện của dòng họ, thì có lẽ Châu đã không bị Lâm rời bỏ. Mẹ anh ta lúc nào cũng vì cái thể diện của gia đình mà luôn đe dọa Lâm. Mặc dù mẹ không thích con, phải lấy đứa con gái của tên giang hồ đó, nhưng hãy vì dòng họ của ta, xưa nay chưa bao giờ mất mặt. Ngày hôm nay trên vai của con gánh trọng trách của một người làm con. Ba con mất rồi, con hãy vì mẹ mà giữ cái thể diện cho nhà mình. Mẹ à, mẹ hài lòng lắm đúng không? Chắc là ba cũng vui lắm vì không còn bận tâm tới những chuyện này nữa rồi. Lâm nhếch môi cười nhạt. Bầu trời tối nay thật đẹp, nhưng mà đáng tiếc trong lòng của anh không thấy hứng thú một chút nào. Không đơn giản là vì không yêu con gái ông ta, mà còn rất muốn nắm thóp được bí mật của ông ta. Không hiểu lý do gì, đang yên đang lành lại trở thành con rể của một ông trùm cho vay nặng lãi. Người đi sau lưng của Lâm đột nhiên cười thầm, lấy tay che miệng, ghé vào tai của Lâm nói nhỏ. Bác gái thật sự quên Châu rồi sao? Muốn cậu lấy cô gái kia thật à? Cậu im đi Kevin, chuyện này không phải chuyện đùa đâu. Cô gái đó không là gì so với Châu. Có cái gì khiến tôi phải rơi vào lưới tình chứ? Ok, để rồi xem. Tôi sửa soạn rồi cùng ba bước vào nhà hàng. Tôi vẫn không biết được rốt cuộc ba tôi đang làm gì, đột nhiên lại hẹn người đó cho tôi gặp mặt. Tôi nhìn Bin nhăn nhó đi sau lưng của ba. Ba, tại sao lại gấp thế ạ? Gả con như thế. Không hiểu tại sao ba tao lại gả tao đi gấp như thế. Do mày ăn ở đấy chứ. Chắc là để cho ba sợ mày rồi. Bin đã quen gọi ba tôi là ba nó. Không biết từ bao giờ nó lại thích gọi như vậy. Bước vào trong phòng đã được đặt sẵn. Do chúng tôi tới trước nên phải đợi. Ba vẫn bình thản ngồi đợi. Và một câu nói cũng không có. Hà mấy phút sau cánh cửa được mở ra. Người bước vào là nhân viên phục vụ với ba người đi theo sau. Tôi chớp mắt ngước lên nhìn thấy một người phụ nữ đứng tuổi và hai người đàn ông theo sau đó. Tôi nhíu mày nhận ra anh ta là người hôm đó đã dám lớn tiếng với ba tôi. Bất ngờ, Bin đứng lên. Là anh? Một người trong số đó cũng trố mắt nhìn. Là cậu? Bin và người kia nhìn nhau như tên lửa đồng thanh gọi. Tôi đứng lên theo phản xạ, vỗ nhẹ vào vai của Bin. Có chuyện gì thì phải bỏ qua nhá, có người lớn đấy. Tôi kéo lấy tay của Bin ngồi xuống. Tôi cũng có nghe Bin kể qua về người đàn ông đang đi cùng đó, chính là Lâm. Thôi được rồi, tao sẽ nhịn. Một lúc sau, nhân viên phục vụ mang món lên hết rồi rời đi, để lại căn phòng chỉ còn lại mấy người chúng tôi. Ông hẹn tôi tới đây làm gì? Bàn chuyện cưới xin. Không có gì để bàn, tôi đã nói rồi. Tôi không cho con tôi cưới con gái của ông. Nợ thì con trai tôi sẽ tự trả. Người phụ nữ lớn tuổi nhìn tôi với ánh mắt xem thường. Vừa nãy khi tôi chào bà ấy, đã tỏ ra không để tâm tới cái cúi đầu của tôi. Mà bà ấy đã ngồi xuống rồi. Ngay cả anh ta, con trai bà ấy cũng không một cái cúi đầu với ba của tôi. Rốt cuộc, họ có phải là người văn minh hay không? Ba tôi mới nở một nụ cười. Thôi được rồi, không cưới cũng được. Vậy trả nợ đi, nếu không 3 ngày nữa, sẽ có tin tức mà đọc đấy. Gia tộc giàu có thiếu nợ và tuyên bố phá sản, nhé. Ông, tôi thấy tiêu đề này chắc là nổi đình nổi đám, khắp các trang mạng, báo chí rồi truyền hình. Tôi lại không ngại bỏ thêm ít tiền để bơm lên truyền thông đâu. Bà ấy nghe xong chỉ thẳng vào mặt tôi mỉa mai. Ông bị ổi như vậy á? Đem con gái của ông ra để gả cơ à? Nó không ai lấy, nên mới ép. Con trai của chúng tôi chứ gì. Từ khi nào một người phụ nữ cao quý, sang trọng, nói chuyện, thì có được quyền chửi bới và coi thường người khác như vậy. Dù bà ấy đã lớn tuổi thì sao? Tôi không nhịn được nên mới lên tiếng. Bác gái, bác tôn trọng người khác một chút à? Thế tại sao tôi phải tôn trọng các người? Các người có tư cách đó sao? Người phụ nữ lớn tuổi đó vẫn không ngừng nói giọng mỉa mai. Ba tôi ngồi đó vẫn không chút tức giận. Ông đơn giản chỉ gõ ngón tay lên bàn, môi thì mỉm cười một chút, rồi lại nhẹ giọng nói. Bữa cơm này có ăn cũng không được ngon miệng. Con gái à, chúng ta đi về. Ba tôi đứng lên quay lưng đi, cả tôi và Bin thấy như vậy cũng đứng theo. Bất ngờ ba dừng lại, rút điện thoại ra, khiến tất cả mọi sự chú ý đều dồn về phía của ông. Ngày mai tin tức có thể đăng rồi. Tiếc quá họ không chịu trả nợ, nên tôi mới nhờ tới cậu vậy. Câu nói khiến người phụ nữ tức giận, đứng bật dậy, đập bàn và nói to. Tôi đồng ý, lập tức kêu người dừng ngay cái việc đó lại. Bà nói có hơi muộn không? Nếu đồng ý, thì việc này chết lặng trong bí mật. Tôi sẽ đồng ý để con trai của tôi đương đương chính thức cưới hỏi con gái của ông. Dường như đoán được kết quả, ba tôi chẳng có tí gì bất ngờ, chỉ quay đầu xuống sau đó ra lệnh cho tôi và Bin ngồi xuống. Tôi không nói gì và làm theo ý của ba tôi. Liếc nhìn người kia, tôi cảm nhận rõ ràng anh ta rất tức giận nhưng vẫn tuyệt nhiên im bặt. Bàn tay cầm chặt ly rượu vang như muốn bóp nát nó, làm cho tôi một chút can đảm nói chuyện cũng không hề có. Trên bàn ăn, thức ăn đã được dọn sẵn nhưng mọi người đều ăn rất ít. Có lẽ có ăn nhiều một chút cũng không thấy ngon miệng. Ngay lúc này đây, tôi bất chợt cảm nhận được có hai ánh mắt đang nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngước lên nhìn mới phát hiện Bin và người đi cùng chồng sắp cưới của tôi đang trừng trừng nhìn nhau. Tôi liền đá chân của Bin. Này Bin, làm sao đấy? Bất ngờ thì người bạn kia đứng lên. Con xin phép mọi người, con đi vệ sinh một lát ạ. Thấy người kia kéo ghế đi, Bin cũng đứng lên và đi theo. Tôi nhìn theo bắt đầu thấy có chút tò mò. Hình như Bin và người bạn của người đàn ông đó có quen biết từ trước. Không thể đợi tới lúc về nhà mới hỏi, tôi lập tức đứng dậy. Cũng là xin phép đi vệ sinh. Tôi bước vào dãy nhà vệ sinh nam mà lấp ló. Tôi vẫn đang còn phân vân, không biết mình nên vào hay không. Bất chợt từ đằng sau vang lên tiếng nói của ai đó. Lén lút, có ý định gì thế? Quay mặt lại với một chút giật mình, tôi đưa tay sờ ngực, người đàn ông mà tôi sẽ phải lấy làm chồng đang đứng sau lưng tôi. Ánh mắt tôi nhìn rất lạnh lùng. Chẳng những thế, còn nói giọng rất hời hợt. Anh ta muốn chọc tức tôi sao? Tôi liền quát lại. Anh đi theo tôi làm gì? Tôi đi vệ sinh. Không ngờ lại thấy có người thập thò ở trước nhà vệ sinh nam nhỉ? Hỏi xem có đáng nghi ngờ không? Tôi có làm cái gì đâu mà phải nghi ngờ. Ở đây có phải là khu vực cấm đâu. Tôi chả sợ cái gì. Tôi chỉ là đang... Chưa kịp dứt hết câu nói đang dang dở của mình, tôi đột nhiên bất ngờ trước tiếng nói lớn vọng từ nhà vệ sinh ra của Bin. Đừng có quá đáng, là cậu chạy xe đâm vào tôi. Tôi giật mình quay lại thì nhìn thấy Bin cùng với người đó đi ra. Cậu ta hầm hầm nói lớn mặt vào mặt của Bin. Tôi đang có việc, mới như vậy, huống hồ đèn xanh, cậu còn chưa bật, cậu đã chạy rồi. Bin cũng không phải là dạng vừa. Nhưng mà đèn đỏ của cậu đã bật và cậu vẫn chạy là sao? Nhưng lúc tôi chạy qua khỏi đèn đỏ thì mới bật đèn xanh. Lúc xe tôi lướt qua đèn xanh thì cậu vẫn còn tận 5 giây. Nhưng mà đèn xanh của bên tôi đã bật rồi. Nói qua nói lại một lúc, tôi bắt đầu cảm thấy không khí căng thẳng. Chỉ có việc va quẹt một tí, thậm chí theo như tôi nhớ, họ còn chưa va quẹt vào nhau. Sao cứ phải làm quá lên như vậy? Nếu cứ xanh xanh đỏ đỏ thế này thì tới sáng mai vẫn còn chưa xong một câu chuyện. Mà rốt cuộc là ai đúng ai sai cũng vậy. Thôi thì đèn giao thông ở cái ngã tư đó nó sai đi. Hai người kia vẫn đang nhìn nhau hằn học, đầy sát khí. Thấy vậy tôi đi tới, kéo tay của Bin, nhỏ giọng nói. Bin à, được rồi, chuyện cũng qua rồi. Khen Bin nhíu mày hỏi Bin. Cô gái này... Là bạn của tôi, là vợ tương lai của bạn cậu đấy. Nhắc tới vợ tương lai, Lâm lập tức chen vào. Ai nói cô ấy là vợ tôi? Khuôn mặt của Lâm lúc này mới nhíu lại. Càng lúc bước tới càng gần chỗ chúng tôi đang đứng. Nhìn điều bộ của anh ta, tôi vô cùng khó chịu và đáp lại. Thì anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng lấy anh nhá? Phải đấy, tôi cũng mong là cô đừng có đồng ý. Nếu không ấy à, tôi lại bị gắn mác không chịu lấy cô. Rồi ba của cô lại đổ đống nợ, bày trò mà hãm hại gia đình của tôi. Vậy sao? Nếu không ấy, thì đừng có mang nợ. Tôi nói thẳng cho mà biết nhá, anh càng không thích tôi bao nhiêu, tôi đây ấy sẽ làm cho anh càng ghét tôi thêm bấy nhiêu. Dù sao ấy, chả ưa gì nhau, cần gì phải lấy lòng nhau. Đợi câu trả lời của tôi đi, xem tôi có chịu lấy anh hay không. Tôi nói bằng cái giọng điệu thách thức, khiến anh ta thêm điên, nhưng không quan tâm. Tôi quay lưng bước đi về phòng ăn. Chưa được ba bước, tôi lập tức bị anh ta kéo lại. Đứng lại! Tôi bị kéo một cách bất chợt, theo quán tính bị giật ngược lại hột chân, ngã vào người của Lâm. Cả người bị anh ta ôm vào, khiến cho tôi hốt hoảng. Chưa kịp phản ứng gì, thì một bàn tay lại kéo tôi đẩy ra. Cô là ai? Hai người đang làm cái gì thế này? Nhìn thấy người con gái trước mặt, anh ta bất giác lo lắng, gương mặt tái đi, miệng thì lắp bắp. Châu, em hiểu nhầm rồi. Hiểu nhầm? Anh nói với em là anh bận, cuối cùng là anh đi với cô gái này. Tại sao anh lại nói dối em? Ánh mắt cô gái kia bắt đầu nhòe đi. Lâm chợt liếc mắt nhìn sang tôi. Tôi lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Cô gái đó vẫn đứng trước mặt anh ta và rơi nước mắt. Lâm kéo cô gái đấy ra, sau đó ra sức giải bày. Châu này, em nghe anh nói, sự thật không như em nghĩ. Xin em đấy, em hãy nghe anh nói. Khi cả hai đã ngồi trong xe, anh ta lúc này mới lấy lại bình tĩnh nói chuyện. Những chuyện xảy ra trong những ngày qua lần lượt được kể ra rõ ngọn ngành cho Châu hiểu. Anh không muốn Châu biết những chuyện không hay ho này, nhưng mà đành phải nói sự thật. Nếu không giữa hai người sẽ càng có nhiều hiểu nhầm. Châu nghe xong thì nước mắt giàn giụa. Anh Lâm, anh bảo em làm sao mà chấp nhận được đây? Đây chỉ là hợp đồng tạm thời trong 2 năm thôi. Em đừng lo Châu à. Vậy nên anh bắt em phải đợi anh 2 năm mà. 2 năm không hề ngắn như một cái chớp mắt đâu Lâm à. Em không muốn. Em hiểu cho anh đi Châu. Anh và mẹ đều rất không muốn, nhưng không thể làm khác được. Em đừng giận anh có được không? Em không biết nữa. Em cần có thời gian để suy nghĩ. Châu nói xong rồi mở cửa xe bước xuống. Cô ấy bỏ lại Lâm vẫn đang khó xử nhìn theo. Lâm không muốn đuổi theo cô ấy là vì không muốn cô ấy thêm tức giận, không muốn nhìn thấy cô ấy khóc. Không đuổi theo cô ấy là vì còn một chuyện nữa, là vì anh cảm nhận rõ ràng bản thân của anh đang rất tồi tệ. Tồi tệ đến mức không thể tha thứ. Tôi trở về nhà trong trạng thái đầu óc trống rỗng. Ba tôi và gia đình họ có mối quan hệ gì? Tại sao lại nhắc tới nợ nần? Còn Bin và Kevin xảy ra chuyện gì, tại sao lại cãi nhau dữ dội như vậy? Và người con gái và với người chồng sắp cưới của tôi là gì? Rốt cuộc giữa họ là mối quan hệ gì? Tại sao chỉ có tôi là không biết gì hết? Bin từ bên ngoài gõ nhẹ cửa phòng của tôi. Vân ơi, mày ngủ chưa? Tao chưa, mày vào đi. Này, mày ok chứ? Bin từ bên ngoài bước vào, giọng nói nhỏ nhẹ của nó khiến tâm trạng của tôi cũng được nới lỏng theo. Vốn dĩ Bin là người rất hiểu chuyện, là người cực kỳ sâu sắc, bởi vì nó là một người bác sĩ tâm lý cực kỳ tốt của tôi. Tôi nhìn nó rồi hỏi. Tao muốn biết lý do mày và cái người tên Kevin đó cãi nhau. Tao biết mày sẽ hỏi mà. Tao chuẩn bị tao kể cho mày nghe rồi đây. Tôi nhìn Bin lắng nghe những lời nó nói, khiến cả người tôi bỗng chốc cũng nặng nề theo. Cuối cùng câu chuyện mà Bin kể đối với tôi, nó hoàn toàn là những va chạm bình thường. Đôi bên đều có cái sai và gấp gáp, không chịu nhượng bộ, nên mới xảy ra va chạm. Tôi chợt cười nhìn Bin. Câu chuyện chẳng có gì, nhưng nét mặt cậu ta lại có vẻ không nguôi ngoai đi chút nào. Chẳng trách khi nhìn thấy Kevin, Bin lại tức tối, tới mức muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Đang nói chuyện thì ba tôi từ bên ngoài bước vào. Ông từ tốn ngồi xuống ghế bên cạnh, rồi nhỏ giọng nói với tôi. Vân này, ba không phải lấy nợ ra để ép con lấy chồng, hay là bắt con lấy cậu ta để giữ nợ. Ba, ba đang nói cái gì thế ạ? Chàng trai này là một người tốt. Con cứ lấy cậu ta, chắc chắn con sẽ hạnh phúc. Anh ta tốt chỗ nào? Anh ta thiếu nợ không trả. Người mẹ thì vô lý, không coi ai ra gì. Họ cho rằng họ là người thượng lưu, thì xem thường người bình thường như chúng mình. Đó mà là hạnh phúc của ba. Ba làm tất cả là vì con thôi. Khó khăn lắm mới có thể tìm được người tốt để gả con đi. Cho dù có dùng mọi thủ đoạn, ba cũng sẽ làm. Hóa ra ba dùng món nợ cũ để ép anh ta phải lấy tôi. Trong mắt của ba tôi, người đàn ông tên Lâm đó chính là người tốt. Một buổi tối, từ cửa hàng trở về, cầm theo trên tay một sấp bản vẽ, mẫu thiết kế đồ cho khách lớn dự tiệc. Tôi lay hoay lục túi sách lấy chìa khóa xe. Từ đằng xa đột nhiên có tiếng hét lớn, chỉ vào thẳng mặt tôi và nói. Nó là con của ông Hồ đấy. Bắt nó cho tao. Một tên hung hăng cầm đầu một đám người xông thẳng chạy về phía của tôi, khiến tôi sợ hãi lập tức bỏ chạy. Không biết do may mắn hay tình cờ mà hôm nay thứ dưới chân của tôi đang mang là một đôi giày thể thao chứ không phải là một đôi giày cao gót. Nếu không tôi không thể chạy nhanh được. Càng chạy những người đằng sau càng đuổi theo, lớn tiếng gọi tôi. Nhưng tôi vẫn cố gắng thoát thân cho bằng được. Những người đi đường đều hoảng loạn, cứ tưởng tôi mang nợ bọn họ nên mới bị dí chạy sấp mặt như thế này. Tôi biết lý do họ tìm tôi là gì. Không còn một chút sức lực nào, tôi đành lập tức rẽ vào một con hẻm. Bất giác có một bàn tay kéo mạnh tôi chui vào một góc tối của căn nhà hoang. Tôi sợ hãi định hét lên nhưng đã bị bàn tay còn lại của hắn nhanh chóng bịt miệng. Mãi một lúc sau, khi những bước chân dồn dập của đám người kia không tìm được con mồi, họ tức giận đập mạnh vào bức tường gần đó và hét lớn. Mẹ kiếp, đi kiếm chỗ khác, tao xem nó trốn được bao lâu. Anh hai, con bé đấy là con gái ông Hồ à? Đứa ông ta yêu nhất là nó, động vào nó có khi... Tao còn sợ sao? Ba nó làm chuyện gì với tao, tao vẫn không quên được. Mẹ nó, xui bỏ mẹ nó ra được. Đằng sau bức tường đó là hai con người nép sát vào nhau, một tiếng cũng không dám thở mạnh vì chỉ sợ sẽ bị phát hiện. Lúc này Vân cố gắng nép sau tấm lưng của người đàn ông đã giúp cô trong đêm tối mù mịt. Mãi cho đến khi bước chân những tên lưu manh kia rời đi, tôi mới thực sự thở phào. Quay đầu lại, điều đầu tiên của tôi làm chính là cảm ơn người đã giúp mình. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Anh... Còn chưa nói được lời cảm ơn, tôi bất ngờ nhìn người đứng trước hai tay đút vào túi quần, một cách thản nhiên nhìn tôi và nói. Không biết ba cô đã làm gì mà để con gái của ông ta phải chạy vất cổ như vậy. Cho dù ba tôi có làm gì cũng là chuyện của ba tôi. Vậy sao? Không biết ông ta có bao nhiêu đứa con gái để mà ép người ta cưới đây. Anh im đi, anh thiếu nợ thì không có quyền lên tiếng với tôi. Tôi nói sai về ông Hồ à? Hay là do tôi nói quá đúng nên mới khiến cho cô tức giận? Tôi không tức giận. Tôi cho rằng khi cô giáo dạy môn đạo đức thì anh ngủ gật nên anh mới thiếu tôn trọng người khác như vậy. Cô nói ai? Tôi không có quá nhiều chuyện để nói với anh và tôi cũng không rảnh để tiếp chuyện. Người như anh vốn không đáng để tôi mở lời. Nói xong tôi lập tức quay đầu trở về cửa hàng nơi tôi đậu xe. Không thể ngờ phía sau vang lên tiếng nói gấp gáp của ai đó. Nó kìa, đập chết mẹ nó cho tao, thằng Lâm. Tôi vẫn đang loay hoay không hiểu chuyện gì thì một bóng người lao tới, nắm chặt tay của tôi kéo đi một cách bất ngờ. Ông trời ạ, tại sao trong một ngày mà con lại gặp quá nhiều chuyện chết tiệt như thế này? Chạy một lúc hai lần cứ như là trốn nợ vậy. Bàn tay của tên Lâm đó siết chặt lấy bàn tay của tôi mà chạy, vừa lớn tiếng. Cô có xe không? Có, tôi có. Cô chạy nhanh cái chân lên, nó bắt được là coi như tôi và cô cùng chết đấy. Đằng trước kia là xe của tôi. Chợt nhớ lúc bỏ chạy, tôi đã tiện tay nhét được cả đống giấy tờ thiết kế vào trong túi và cầm chặt chìa khóa trong tay. Lập tức từ xa chạy tới, tôi bấm nút mở xe, lao lên xe và trong đầu cứ liên tục nghĩ rằng bản thân của mình dường như đang đóng phim hành động. Cảm giác vượt một đoạn đường dài bằng đôi chân, đối mặt với hàng chục tên đang cầm lấy rất nhiều hàng nóng, thật đáng để kể lại. Nếu không phải tôi đã vốn quen với những chuyện này, chắc là tôi sẽ sợ chết khiếp. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì Lâm đã khởi động xe và chạy như bay. Vừa chỉ kịp nhìn đám người thở hì hục, chạy không kịp theo xe của tôi mới mỉm cười. Cảm giác lúc này cứ như tôi vừa mới trải qua từ cõi chết, thoát được rồi lại thấy thích thú vô cùng. Tôi cứ thế không thể ngừng cười, khiến người lái xe bên cạnh có gắt. Cô cười cái gì? Cô có biết là chúng ta vừa thoát được nguy hiểm không? Cô vui lắm à? Người này đột nhiên tại sao lại có gắt với tôi nhỉ? Tôi giật mình nhìn chằm chằm vào người lái xe. Cũng không hiểu tại sao nét mặt nhăn nhó đó, tôi cũng không dám nói lên tiếng nào. Nhưng mà khi tôi im lặng, thì lòng của tôi bắt đầu thấy không khí căng thẳng hơn, thì người kia lại lập tức phá lên cười, khiến cho tôi một lần nữa giật mình. Bất giác tôi cũng mỉm cười theo. Từ một không gian cực kỳ căng thẳng, từ lúc đầu gặp mọt đến bây giờ, anh ta lại cười như vậy, khiến tôi nhìn thấy được sự gần gũi. Thứ cảm xúc này, chắc là có mình tôi biết. Người này thật sự khó hiểu nếu chỉ nhìn qua khuôn mặt của anh ta. Người vừa cứu tôi là chồng tương lai của tôi, nhưng anh ta cũng được tôi cứu một phen nếu như không có chiếc xe này của tôi. Rõ ràng là Lâm không thích, vì tôi là con gái của kẻ giang hồ, nhưng cũng không thể không giúp tôi khi mà tôi gặp bọn lưu manh kia. Nếu là người khác, chắc là họ cũng giúp. Vậy có lý do gì tôi lại không được anh ta cứu thoát chứ? Lâm cho xe dừng lại một gầm cầu lớn quanh con sông vắng người. Cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ. Anh này, tại sao bọn họ lại muốn bắt anh? Nói ra cô có tin không? Là sao? Bọn đó là người của ba cô đấy. Vô lý, không thể nào. Có thể đấy. Đừng cái gì cũng ba tôi. Đừng quên ba tôi không có lý do gì để làm việc này. Vậy á? Cô về mà hỏi ba cô ấy. Nếu như không đúng thì sao? Cô cứ hỏi đi. Nếu không phải là ông ta, cô bắt tôi làm gì cũng được. Được, dễ. Tôi sẽ chứng minh đó không phải là ba tôi. Lâm nói xong thì quay lưng bước đi và không hề quay đầu nhìn lại nữa. Kể từ hôm xảy ra chuyện cho đến nay, đã gần 3 ngày, Lâm không hề nhận được tin nhắn của Vân. Anh ta chợt nghĩ có phải cô ấy biết sự thật nên mới trốn tránh việc gặp không? Có lẽ nào là vậy. Nghĩ thế, đôi môi của anh bất giác không tự chủ được mà mỉm cười. Nụ cười không hề có ý thức. Mãi mới nhận ra dường như anh ta đang nghĩ về những điều vốn dĩ không nên nghĩ. Đột nhiên cánh cửa vang lên, khiến cho anh ta bừng tỉnh. Phút chốc cánh cửa mở toang, người bước vào là bạn gái của Lâm. Em đến đây tìm anh có việc sao? Mấy ngày trước em có gọi cho anh, nhưng em không gọi được. Em gọi cho anh sao? Em gọi lúc nào? Cách đây 3 ngày ạ. Anh đã làm gì mà anh không nghe máy của em? Xin lỗi, 3 ngày trước anh có việc nên anh không cầm điện thoại. Việc của anh là gì? Việc riêng của anh thôi, em không cần lo lắng như thế. Vì không muốn làm bạn gái lo lắng nên anh ta đã không nói ra câu chuyện đó. Châu nhìn Lâm rồi lên tiếng. Thôi được rồi, em không hỏi nữa. Em đến đây có chuyện muốn nói với anh. Châu à, có chuyện gì? Có phải anh vẫn muốn cưới cô gái đó? Trong ánh mắt của Châu mang rất nhiều hy vọng ở câu trả lời của người mình yêu. Thậm chí là rất muốn nghe từ chính miệng của anh nói rằng anh không muốn lấy cô gái kia. Đúng, Châu đã mong mỏi như vậy. Bởi vì trên đời này chỉ có cô mới biết cô yêu người đàn ông này nhiều đến như thế nào. Và chỉ muốn anh ấy là của riêng cô. Lâm nhìn Châu, rất mong cô ấy có thể hiểu rằng không phải là việc muốn hay không muốn. Chuyện bắt buộc anh ta phải làm đám cưới với một người không hề có thêm thời gian đủ để kiếm tiền trả nợ. Không ngờ có một ngày, đại úy cũng phải mang nợ người ta. Thấy Lâm im lặng, Châu tiếp tục hỏi. Anh Lâm, tại sao anh không trả lời em? Em muốn anh nói... Hay là ép anh nói đây? Anh nói đi chứ, có phải anh chấp nhận chuyện đó không? Anh không có cách nào từ chối. Sự thất vọng quá rõ ràng trong đôi mắt của Châu. Cô cười nhạt nhòa như nuốt trọn những đau đớn trong lòng. Vậy thì chúng ta chia tay đi. Em không chấp nhận được. Em không thể đợi anh được 2 năm sao? Thanh xuân của em có hạn anh ạ. Em không thể đợi được. gấp lại bản thiết kế mang về nhà, chỉnh sửa một số chỗ. Tôi định sẽ đến phòng khám tâm lý đón Bin, sau đó đi ăn tối. Vừa bước ra đột nhiên phát hiện, từ hôm biết rằng ba tôi không làm chuyện đó, tôi vẫn chưa thể nào liên lạc với anh ta. Vừa lấy điện thoại định gọi, thì ba tôi từ đằng sau lên tiếng. Vân này. Dạ, có chuyện gì thế ba? Con đi với ba đến nhà hàng, mẹ con thằng nhóc đại úy, muốn hẹn chúng ta gặp mặt. Ngay bây giờ à ba? Ừ, đi thôi con. Tôi cùng với ba đến nhà hàng của một người quen. Trong đầu tôi có hàng ngàn câu hỏi và không có đáp án. Cuối cùng là mẹ con họ muốn làm ra chuyện gì hay lại muốn lật mặt với ba của tôi. Bước vào phòng ăn được một người phục vụ chỉ lối. Người đầu tiên tôi thấy là Lâm, bên cạnh là mẹ của anh. Dù ba tôi là ông trùm cho vay nặng lãi, ăn nói thô lỗ cộc cằn, nhưng vẫn luôn dạy tôi phải tôn trọng, lịch sự với tất cả mọi người. Nhìn thấy họ, tôi cúi đầu chào lễ phép, rồi kéo ghế ngồi xuống. Ba tôi mới lên tiếng. Bà hẹn tôi ra đây làm gì? Con trai tôi sẽ đồng ý kết hôn với thời hạn 2 năm. Nếu trước 2 năm có tiền trả hết, thì bọn nó sẽ ly hôn. Chưa cưới con gái của tôi. Mà đã nghĩ tới chuyện ly hôn rồi sao? Sợ rằng có người không muốn rời bỏ nếu như ở gần con gái của tôi đấy chứ. Ông nghĩ con gái ông là ai? Tư cách gì? Nghe bà ta nói như vậy thì Lâm mới liền cau mày và nói. Mẹ, dù sao cô ấy đang ở đây, mẹ đừng nói như thế. Nói xong anh ta quay sang nhìn tôi rồi nói. Cô đi theo tôi. Nhanh chóng anh ta đi tới kéo tay của tôi một cách thô bạo. Tôi cứ như thế vô thức mà đi theo anh. Lâm dừng lại ở một hàng ghế ngoài nhà hàng. Anh ta buông tay tôi ra. Bàn tay của tôi đỏ hẳn lên 5 ngón tay kia. Còn có chút đau nữa. Tôi mới tức giận và quát. Anh làm cái gì thế? Nhờ phước của cô và ba cô đấy. Lâm nhếch mép nhìn tôi cười khẩy. Nụ cười mang đầy sự chán ghét và khinh thường. Tâm trạng anh ta không tốt thì đổ lên đầu tôi làm sao? Làm thế nào mà tôi lại trở thành người cho hắn ta chút giận chứ? Chợt nhớ ra chuyện tôi và anh ta đã cá cược. Có lẽ anh ta giận dữ vì tôi im lặng không nói gì. Tôi liền hiểu ra vấn đề. Anh bực mình vì chuyện đó sao? Ba tôi đã nói không phải là người của ông ấy rồi. Cô đang nói cái gì? Ý của tôi không phải là chuyện đó. Người đàn ông này hình như đã có chút say. Từ khi nào rồi nên khi nói chuyện với anh ta, tôi đã nghe thấy nồng nặc mùi rượu. Tôi liền hỏi lại. Nếu không là chuyện đấy thì là chuyện gì? Chúng tôi chia tay rồi. Tôi thấy vẫn còn chưa hiểu vấn đề. Anh ta lại tiếp tục nói. Vì tôi phải cưới cô, vì cái điều kiện vớ vẩn của ba cô, mà tôi đã chia tay người con gái tôi yêu rồi. Anh đừng có quá đáng như thế. Tôi từ đầu cũng đâu có ép anh làm như thế. Tôi không làm được. Thì sao đây? Thì tôi cưới cô làm cái gì? Tôi cưới Châu sẽ tốt hơn. Tôi khỏi mang tiếng là phản bội người yêu. Nếu anh biết như vậy thì anh làm đúng rồi đấy. Chia tay bạn gái để lấy vợ, có cái gì mà anh phải xoắn lên? Điều đáng nói là cô không đáng để tôi mất 2 năm thời gian của mình. Câu nói đó khiến tôi đau đến muốn khóc. Một người đàn ông nói với tôi rằng tôi không có bất cứ giá trị nào. Tôi ngước mắt lên nhìn Lâm. Người này đang nói những lời vô thức khiến tôi cảm thấy bản thân rất tệ hại. Không lẽ trong mắt anh ta, tôi không có tư cách gì? Vậy thì anh ta lấy tư cách gì để nói với tôi những lời đó? Anh ta vẫn đứng nhìn tôi, thản nhiên những lời anh ta nói. Tôi tức giận quát lớn. Đúng vậy, tôi là người khiến 2 người chia tay đấy. Tôi không có tư cách khiến anh phải mất 2 năm. Anh có giỏi, thì anh nói với ba của tôi là anh không cưới tôi đi. Vậy thì cũng không cần phải đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của tôi. Tôi không thể đứng im lặng nghe người khác liên tục nói những lời tổn thương của mình. Tôi cũng ghét cái cách mà anh ta nhìn tôi như vậy. Tôi đã làm gì sai chứ? Anh ta lại nhếch môi đáp lại. Nếu có thể, tôi đâu có bất lực như thế này. Cô nghĩ ba cô là ai mà muốn ông ta làm theo ý của người khác là được? Nếu anh không có bản lĩnh thì anh đừng có trách bất kỳ ai. Đàn ông không có bản lĩnh như anh, cho tôi cũng không thèm. Lâm tức giận lao tới nắm chặt cổ tay của tôi siết mạnh. Ánh mắt có bao nhiêu phẫn nộ đều dồn hết vào tôi. Anh ta nghiến răng. Cô nói cái gì? Cô nói ai không có bản lĩnh? Anh ta siết mạnh khiến cổ tay của tôi đau nhói. Không chịu được cơn đau, tôi liền hất mạnh ra, mặt nhăn nhó. Tôi nói anh không có bản. Lời nói còn chưa kịp dứt, đôi môi của tôi đã bị môi anh ta ghì chặt lại và không thở được. Dùng tất cả sức lực của mình có, tôi đẩy anh ta ra, rồi tát mạnh một cái. Khốn nạn! Khốn nạn sao? Tôi hôn vợ sắp cưới của mình, thì sai chỗ nào? Anh chưa một lần thực sự muốn cưới tôi, vậy mà anh nói tôi là vợ của anh. Anh có phải là vô lý lắm không? Tôi nói xong lập tức đẩy Mạnh Lâm qua một bên đi thẳng vào trong. Có phải những người ghét nhau sẽ đối xử với nhau như vậy? Ngay sau khi Vân quay lưng bỏ đi, thì Lâm cũng đứng sững sờ. Anh ta cũng không hiểu được rằng mình vừa làm cái gì với Vân. Biết bản thân của mình quá đáng, nhưng sự nóng giận bởi những câu nói kia đã che lấp hết lý trí. Anh nghĩ người con gái này cũng bướng bỉnh, chẳng vừa một chút nào. Đang đi thì tôi dừng chân lại, quay lại nhìn anh ta, tôi nhẹ nhàng nhếch môi lên giọng điệu thách thức. Này, anh có cùng chơi trò chơi với tôi không? Chơi cái gì? Nếu như đã không còn đường lui nữa, vậy thì chúng ta cứ làm theo chỉ thị của người lớn. Trong vòng 2 năm, nếu trong ai chúng ta không có ai tình cảm với đối phương, thì người đó sẽ thua, chấp nhận tất cả yêu cầu của người thắng. Tôi đâu phải là con nít. Hay là anh không dám chơi? Cô đang thách thức tôi đấy à? Không, tôi không thách thức. Tôi đang rủ anh chơi cùng với tôi. Được thôi, dù sao cũng là trò chơi. Dù sao cũng đều phải cưới. Phải tạo cái gì đó có áp lực thì mới vui được nhỉ? Cứ vậy đi. Thôi được rồi, cứ như vậy đi. Tôi sẽ khiến cho anh tâm phục khẩu phục. Vậy là Lâm đã chịu chơi game với mình. Tôi biết bản thân chắc chắn sẽ không để cho anh ta, nên mới mạnh dạn nói như vậy. Tôi làm sao có thể yêu một người như anh ta chứ? Một người cực kỳ khó chịu, cộc cằn, lại còn lạnh nhạt nữa. Cả đời của tôi cũng không thể nào mà yêu được. Chính vì thế mà cái đám cưới diễn ra nhanh chóng, chỉ sau một tuần kể từ ngày hôm đó. Suốt cả một ngày dài phải đứng tiếp khách, chân của tôi mỏi nhừ đến mức không thể đứng vững được. Xe về đến căn biệt thự của Lâm, tôi mệt mỏi đi thẳng lên phòng của mình, đã được chuẩn bị sẵn. Lập tức đặt toàn thân của mình nằm xuống. Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, tôi giật mình mở mắt, thì thấy Lâm đi vào. Tôi nhăn nhó. Làm sao anh lại vào phòng của tôi? Đây là phòng của cả tôi và cô nhá, ai nói là phòng riêng của cô? Nhưng mà chẳng phải chúng ta chỉ chơi trò chơi thôi sao? Tôi lùi lại khi anh ta tiến lên, anh ta quăng chiếc áo vét đen lịch lãm xuống giường, tháo nút áo ra và khiến cho tôi hốt hoảng, trợn mắt. Anh định làm gì? Anh ta vẫn một mực không chịu nói gì, bàn tay vẫn tiếp tục tháo những nút áo còn lại, chân đã nhanh chóng tiến lại gần tôi. Anh ta tiến một bước thì tôi lùi một bước, cứ như vậy mà cả người tôi bị anh ta ép vào tường. Bên cạnh là nơi treo tấm ảnh cưới của tôi và anh. Người đàn ông này rốt cuộc định làm gì mà lại không biết xấu hổ. Vứt chiếc áo sơ mi lên giường, anh ta ngực trần như thế, ép tôi vào tường. Toàn thân của tôi nóng lên, mặt đỏ bừng, liếc mắt nhìn qua chỗ khác. Anh ta cười ma quái. Nếu cô đơn giản nghĩ rằng cái đám cưới chỉ dừng lại ở hình thức thì cô sai rồi. Còn phải có những chuyện khác nữa chứ. Mà tôi cũng là đàn ông. Tôi có nhu cầu cao lắm đấy. Anh muốn làm cái gì? Anh đừng có làm bậy. Sao thế? Mới thế này mà cô đã bối rối, sợ hãi thế này rồi sao? Tôi trừng mắt nhìn người trước mặt, hơi thở nóng hừng hực, toàn là mùi rượu, nhưng vẫn còn một chút tỉnh táo. Tôi lấy lại bình tĩnh, đáp lại. Anh nghĩ rằng tôi mà sợ anh á? Đợi anh tắm xong sạch sẽ đi, tôi chả sợ đâu. Tôi nhếch môi cành kiệu nói, mặc dù có chút không an tâm, nhưng vẫn cố giấu nó đi. Mạnh dạn dùng hai tay chạm vào bờ ngực săn chắc đó rồi đẩy ra. Thật không ngờ tôi còn chưa kịp bước đi, thì một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cánh tay của tôi. Đẩy mạnh tôi đè xuống giường, bóp chặt vai. Tôi hoảng sợ lắp bắp. Anh định làm cái gì? Ngay lập tức hai bàn tay của tôi bị người kia siết chặt hơn nữa. Một chút sức lực phản kháng cũng không còn. Ánh mắt anh ta nhìn tôi thật sự rất là ghê rợn, giống như muốn nhìn xuyên qua lớp váy cưới dày cộm bên trong. Tôi không dám lên tiếng, chỉ cố gắng giật tay mình ra. Bỗng nhiên anh ta lập tức buông tay tôi ra, đứng thẳng một mạch, sau đó rời khỏi phòng. Ngay lúc đó chuông điện thoại từ túi quần của anh ta vang lên. Anh ta nhanh chóng bắt máy, vừa ra ngoài ban công và vừa nói. Em gọi cho anh có việc gì sao Châu? Người gọi tới cho Lâm là Châu. Cô gái đã thẳng thường chia tay anh rồi mất tích, khiến cho Lâm không ngừng lo lắng. Nhưng bây giờ anh ấy đã lấy vợ. Dù cho có yêu hay không, cũng không được làm chuyện có lỗi với người khác. Tôi từ trong phòng bước ra ngoài. Tôi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Nhưng hình như có cái thứ gì đó muốn lôi kéo bước chân của tôi. Tôi tò mò bước gần tới ban công. Hình như là Lâm đang nói chuyện gì đó. Anh biết anh làm em đau đớn. Nhưng hiện tại anh không thể ra ngoài gặp em được. Không phải là anh sợ, hay là anh muốn ở bên cô gái kia. Chỉ là anh đã có vợ rồi. Một câu nói của Lâm thôi cũng khiến cho tôi suy nghĩ rất nhiều nghĩa. Có thể anh ta sợ ba của tôi biết được, sẽ lại đòi nợ, nên không dám làm chuyện gì quá đáng với tôi. Thật tình mà nói rằng, tôi không hiểu rõ được anh ta. Giọng nói với người chính là bạn gái đã yêu lâu năm, cũng rất là lạnh lùng. Thì đối với tôi, có là cái gì chứ? Tôi say sưa nghe câu chuyện của họ, cho đến khi Lâm cúp máy, khiến tôi giật bắn mình. Tôi liền quay đầu bò chạy, mong có thể trốn được. Cơ mà cái váy cưới nó to đùng thế này, tôi còn chưa kịp chạy, thì chân của tôi tự đạp lên tà váy mà ngã nhào xuống sàn nhà, bộ dạng vô cùng tệ hại. Còn không biết nên đứng hay là cứ như thế này. Nhưng bước chân của Lâm càng lúc càng tiến lại gần. Anh ta tiến đến trước mặt tôi. Này, cô định nằm ở đây và ngủ luôn đấy à? À, ai nói? À, tôi đâu có. Biết mình không thể thoát được, tôi ngẩng đầu cười trừ đánh trống làng, rồi đứng lên. Vì cái váy quá nặng, nên tôi không dễ dàng mà đứng lên được. Rốt cuộc, cũng phải nhờ người kia giúp đỡ, mới có thể đứng vững. Sau khi đỡ tôi đứng yên, thì anh ta mới bắt đầu tra khảo tôi. Cô nghe được cái gì rồi? Cô có biết nghe lén người khác nói chuyện điện thoại là vô duyên không? Ờ, tôi có nghe thấy cái gì đâu. Cô đi vào thay đồ, rồi ngủ sớm đi. Ngày mai phải qua nhà mẹ đấy. Tôi biết rồi. Tôi cố gắng giữ nụ cười bình thường, quay đi, để che giấu mớ suy nghĩ hỗn độn này. Không biết ngày tháng sau này tôi phải sống làm sao khi mà cứ luôn cho rằng bản thân đã phá đi một tình yêu đẹp của người khác. Cảm giác người mang tội vây quanh tôi. Dù gì đi nữa, tôi cũng chỉ là một kẻ đến sau. Lâm sau khi biết rõ, Vân nghe được chuyện lúc nãy, nhưng vẻ mặt cũng không có biểu hiện gì. Cũng không cần cô ấy phải giải thích. Cứ để mọi chuyện trong im lặng mà dần dần biến mất vẫn tốt hơn là đôi co quá nhiều. Anh ta chậm rãi bước xuống lầu, uống thêm một chút rượu nữa để bản thân của mình thoải mái. Không ngờ dưới nhà còn có Kevin và Bin đang tiếp đãi một số khách quen. Họ lân la từ nhà hàng cho tới tận nhà riêng của chú rể, là chủ nhân của hôn lễ ngày hôm nay. Lâm nghĩ anh ta vẫn nên tới tiếp khách vẫn hơn. Anh ta vừa bước tới bàn, người bạn ngà ngà say liền ngước mắt cười trêu. Bọn này cứ tưởng cậu kéo vợ lên phòng, ngọt ngào, rồi bỏ bọn này ở dưới này rồi chứ. Vợ tôi mệt, nên muốn nghỉ ngơi. Chỉ cho người ta nghỉ ngơi một chút thôi à? Này này, vợ chồng nhà người ta, mấy người bớt vài câu đi. Mỗi người hùa vào một câu cười cợt, khiến tâm trạng đang khó chịu của Lâm cũng dịu đi một chút. Đang say sưa với bạn bè, đột nhiên bên ngoài người làm hấp tấp đi tới chỗ Lâm. Cậu Lâm, cô Châu tới tìm cậu chủ à? Châu tới sao? Lâm nói lớn khiến cả hội bạn chợt khựng lại, không ai nói với ai câu gì. Đương nhiên bọn họ biết mối quan hệ của anh và Châu. Chỉ là không ngờ Châu lại đến ngay vào đúng ngày mà Lâm cưới. Châu từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm túi quà to với một bộ đồ quyến rũ. Nụ cười trên môi Châu vẫn nở, nhưng không mấy tươi tắn. Giây phút này Lâm biết mình có lỗi với cô gái ấy biết bao nhiêu, nhưng vẫn chỉ là bất lực dùng ánh mắt nói lời xin lỗi. Lẽ ra hôm nay cô dâu phải là em mới đúng chứ? anh nhờ. Cả một bàn tiệc đều im lặng nhìn cô gái ấy. Không ai có thể nghĩ rằng một người vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ như vậy lại có thể thốt ra những câu nói thiếu suy nghĩ ngày đêm tân hôn của vợ chồng người khác. Nãy giờ định bước xuống lầu, nhưng mà nhìn thấy Châu, tôi đứng yên tại chỗ xem cô ta còn muốn nói gì thêm. Cho dù là có người chen ngang chuyện của họ đi chăng nữa, thì tôi cũng không phải là lao vào lúc họ yêu say đắm. Họ đã chia tay rồi, là vì tôi với cái tên chú rể đó, chỉ vì một phút bốc đồng muốn thắng đối phương mà chơi liều mạng. Cái cô gái tên Châu đó đưa mắt nhìn thấy tôi, dường như vẫn rất cứng đầu, muốn chọc tức tôi trước mặt của Lâm. Nhưng đáng tiếc, tôi không ngại gì mấy cái trò con nít này. Lâm thở dài nhìn Châu rồi hỏi. Em đến đây làm gì vậy? Em đến đây, anh thấy lạ lắm à? Không có gì, em chỉ muốn gặp anh thôi. Chúc mừng anh đã cưới được vợ nhé. Nếu em thực sự có lòng thì anh thật sự cảm ơn em. Và anh xin lỗi. Em đến đây có phiền anh không? Không đâu, đều là khách mà. Và em chỉ đơn giản là khách đối với anh thôi à? Châu à, chúng ta chia tay rồi, anh có thể coi em là gì được đây? Đừng nói như vậy chứ, em vẫn luôn quan tâm anh mà Lâm. Châu nói xong liếc mắt sang nhìn tôi một cái, lúc này chỉ có cô ấy là nhìn thấy tôi. Người con gái đó bước thêm vài bước nữa, đứng trước mặt của Lâm, nhỏ nhẹ nhìn anh với đôi mắt gợi tình. Em biết, em không nên làm tổn thương anh, em không muốn chia tay với anh. Châu à, chuyện này em biết, em không làm được, vì anh đã có vợ, nhưng hai người đâu có tình yêu, chỉ toàn là lợi dụng nhau có đúng không? Em vẫn sẽ như vậy, em vẫn bên cạnh và đợi anh có 2 năm có được không? Tôi còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, rốt cuộc cô ta có sĩ diện không? Ít nhiều người kia cũng là chồng của tôi rồi, cô ta còn nói những lời đó khi biết rõ là tôi đang ở đây. Nhìn thấy Châu lao tới ôm chặt cứng Lâm, trong lòng của tôi đột nhiên dấy lên những khó chịu. Cả người nóng hừng hực vì cảm thấy tôi bị lừa dối. Cảm giác này là gì chứ? Ánh mắt người con gái đó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Và Bin dường như tinh ý, nhìn lại thấy tôi. Lập tức giằng mạnh chiếc ly xuống bàn, đi tới chỗ tôi. Hôm nay mày tiếp khách mệt rồi, mày đi nghỉ sớm đi. Tao định xuống tiễn mày về. Cảm ơn Bin nha, mày đã giúp tao tiếp đồng nghiệp của chồng tao chu đáo. Tôi cố ý nhấn mạnh từ chồng để cô gái đó biết được bây giờ người cô ta đang ôm lấy là ai, người cô ta đang đụng tới là ai. Không dễ dàng gì có thể ức hiếp con của ông trùm cho vay nặng lãi như tôi. Lâm quay đầu lại nhìn thấy tôi, cũng không chủ động đi đến bên cạnh tôi, nhưng vẫn muốn giữ cho tôi một chút thể diện. Sau đó anh đẩy Châu ra. Châu bị đẩy ra thì cay cú nhìn thẳng vào mặt tôi mà lên tiếng. Người như cô có đủ tư cách gọi người ta là chồng sao? Gương mặt xinh đẹp, nhìn thì lịch sự văn minh, nhưng lại dùng cái thủ đoạn hại người, khiến tôi và anh ấy phải chia tay. Cô không biết xấu hổ à? Tôi thực sự không thể hiểu được. Họ vốn dĩ có thể từ chối, có thể làm mọi cách để trả nợ. Họ chỉ cần cố chấp không cưới tôi, thì làm sao mà có cái đám cưới này? Nhưng chính mẹ anh ta bắt cưới, anh ta chấp nhận với thách thức của tôi, để chúng tôi làm hôn lễ, sau đó lại im lặng, nhìn người khác, lăng mạ tôi. Là tại sao? Tôi ngước mắt nhìn thẳng vào mặt của Châu, cô gái đang cực kỳ đắc thắng trước những lời lố bịch mắng tôi. Vẫn nụ cười nhẹ nhàng, tôi không đáp lại bằng lời nói, mà chỉ bước tới gần hơn, nắm chặt lấy tay của Lâm. Phải nói rõ hơn là tôi khoác tay vào tay của Lâm, đan chặt lấy những ngón tay, cười hạnh phúc như thực sự chúng tôi là một đôi. Cảm ơn vì chị Châu đã tới kịp và chúc mừng hạnh phúc của hai em. Và em cảm ơn chị vì bỏ rơi người đàn ông này để em có cơ hội ở bên cạnh và chăm sóc cho anh ấy. Cô đúng là đồ không biết xấu hổ. Đột nhiên Lâm lại nhẹ nhàng nói với Châu. Châu này, em về trước đi. Ngày mai anh sẽ đến tìm em. Tôi ngước lên nhìn Lâm nhưng không nói gì thêm, bởi vì tôi biết bây giờ có nói cái gì cũng không thể nào lấy lại danh dự được nữa. Châu nhếch môi nhìn tôi rồi nói. Được thôi, Em cũng không muốn làm phiền anh và vợ anh nữa. Em đi về đây. Đến khi Châu lên xe chạy đi, tôi cũng buông tay của Lâm ra. Tôi quay sang nhìn Bin. Mọi người cứ tự nhiên nhé. Bin này, cậu sang đây nói chuyện với tớ một chút. Lúc tôi và Bin đi ra ngoài, thì tiếng của anh ta cất lên. Vân này, nói chuyện nhanh lên, rồi mà lên phòng đi ngủ sớm. Lúc nghe anh ta gọi tên tôi đã đứng khựng lại. Tôi không quay lại nhìn cũng không trả lời. Chỉ nghe xong, liền bước đi thật xa, ra bên góc vườn hoa lớn. Sáng hôm sau tôi thức dậy rất sớm, có thể là không quen nhà, nên cảm thấy có cái gì đó không được ngon giấc. Tiềm thức cứ phập phồng một lúc lại giật mình không ngủ được. Ngồi dưới bàn uống một ly sữa, ngồi nghĩ lại những gì mà tối hôm qua Bin đã nói với tôi, khiến cho tôi không ngừng phân vân. Mày thấy sẽ sống được ở đây 2 năm mà Vân? Tao thấy không ổn tí nào đâu. Nhìn Lâm với bạn gái cậu ta cứ thân mật như vậy. Và lại lúc nãy, nếu không phải có sự xuất hiện của mày, có lẽ là hắn ta không đẩy Châu ra đâu. Tao biết là mày lo cho tao Bin à, nhưng mà không quay đầu lại được nữa. Đã cưới rồi, với lại hối hận có ích cái gì. Tao cá cược với anh ta rồi. Trong vòng 2 năm, nếu như ai thua, người đó sẽ được đưa ra mọi điều kiện. Cái thỏa mãn bản thân của mày đã hại trái tim của mày rồi. Làm sao mày dám chắc mày sẽ không yêu cậu ta? Lúc đó có hối hận vì làm sai cũng không kịp. Vẫn là cậu bạn thân hiểu ý của tôi nhất. Đã chơi với nhau hơn 10 năm. Nói cách khác là hiểu nhau hơn cả tình bạn. Mỗi một nụ cười, nước mắt hay cử chỉ của tôi đều sẽ khiến cho đối phương hiểu rõ ràng. Bin đã hiểu tôi và đã thay đổi suy nghĩ nông cạn của tôi. Vì một phút bốc đồng mà tôi đã làm chuyện không thể quay lại được nữa. Tôi vẫn đang còn mải mê nghĩ về chuyện đó. Bất giác tiếng nói của Lâm từ sau lưng vang lên, khiến cho tôi giật mình. Cô làm cái gì mà thẫn thờ thế? Có cái gì đâu, tôi... Chuyện tối qua, tôi không biết là Châu sẽ làm như vậy. Nên... Không có liên quan đến tôi. Anh qua nhà anh không? Nên qua chào bà một tiếng chứ. Tôi nói xong thì lập tức đứng dậy, liền nắm lấy bàn tay của tôi. Lâm nói có vẻ ngại ngần. Không cần đến. Mẹ tôi còn chưa muốn gặp ai. Vậy là bà ấy không thích tôi đúng không? Khó trách được bà ấy, vì bà ấy cũng chưa chấp nhận được sự thật. Nực cười. Cho dù có không chấp nhận thì cũng nên tôn trọng tôi một chút chứ. Tối hôm qua tôi còn không ngủ được vì nghĩ làm thế nào để nói chuyện với bà, làm thế nào để bà bớt đi cái ác cảm về tôi. Tôi thức dậy thật sớm, đợi Lâm cùng đi, cuối cùng lại nói là không muốn gặp ai. Rõ ràng là bà không muốn gặp tôi. Nếu ngay từ đầu không chấp nhận tôi, vậy thì để tôi và anh ta cưới nhau làm gì? Bà ấy thực sự không thích tôi tới như vậy sao? Vì cái gì mà lại ghét tôi như vậy? À, quên mất. Họ vì sĩ diện của cả giọng họ làm quan to. Lâm thấy tôi đứng sững sờ như vậy, khuôn mặt của anh ta hiện lên một chút khó xử và có lỗi. Tôi lập tức thay đổi sắc mặt, thẫn thờ, trở nên tươi cười nhìn anh. Nếu đã không muốn gặp tôi thì thôi vậy, dù sao tôi cũng không phải là người bác gái thích. Lâm lạnh giọng nói. Đó là mẹ đấy. Sao vậy? Mẹ của anh thì tôi biết mà. Là mẹ chồng của cô. Cô có thái độ gì vậy? Thái độ á? Thái độ của tôi làm sao? Anh đang nói cái gì? Cô dùng thái độ vui vẻ đó khi biết mẹ chồng không chịu gặp mình. Cô vui lắm à? Anh Lâm, anh đang nói xàm cái gì thế? Tôi có thái độ đó khi nào? Hả? Cô còn nói dối sao? Anh rõ ràng là muốn kiếm chuyện chứ gì. Đúng rồi đấy, tôi cười, tôi vui lắm. Tôi vui vì chút được gánh nặng phải đi gặp mẹ anh đấy. Tôi còn vui vì không phải đối mặt với người ghét mình. Tất cả cảm xúc đó là của chính tôi. Anh làm gì được tôi? Nghe xong, anh ta nhếch môi cười nhạt. Vốn dĩ tôi không nên cho rằng người như cô có thể làm bạn được. Người như cô có thể hiểu chuyện hơn ba của mình. Không thủ đoạn, không xảo trá lợi dụng. Nhưng mà rất tiếc, tôi đã nhầm. Đúng, anh nghĩ sai thật rồi. Người lợi dụng là anh và mẹ anh kia kìa. Chẳng phải từ đầu các người lợi dụng tôi để kéo dài thời hạn trả nợ sao? Ba tôi đưa ra điều kiện, vốn các người có thể từ chối, nhưng mà các người lại chọn lấy tôi để có thêm thời gian trả nợ. Còn được ba tôi đứng ra giúp cho mẹ anh có tiếng nói trở lại với dòng họ. Nhưng hiện tại các người đối với tôi làm sao? Việc này có phải anh đã nghĩ sai quá mức cho phép rồi không? Cô Vân này, cô đừng có mà đắc ý. Cô đừng cho rằng bản thân của cô có giá trị. Đúng, tôi không có giá trị chút nào. Ngoài việc chỉ cần bên cạnh tôi, các người sẽ được an toàn. Nụ cười trên môi của tôi dần tắt, chỉ còn lại một gương mặt lạnh như băng cùng với đôi mắt muốn giết chết Lâm ngay tại chỗ. Nói xong tôi quay lưng bước đi, không để Lâm cất bước thêm một lời nào nữa. Căn phòng trống sạch sẽ, được tôi dọn tất cả đồ đạc qua. Tôi không muốn ở lại phòng tân hôn đó thêm một giây phút nào. Vốn dĩ tôi không muốn đem chuyện người khác ra trêu chọc, nhưng lúc này bản thân của tôi thật sự rất là buồn bực. Tôi thật sự không thể hiểu được mình đã làm gì sai để mà họ ghét tôi như vậy. Những chuyện này không phải là tôi không muốn nói ra, nhưng tôi phải nói để khiến bản thân của mình không uất ức. Chỉ là tôi bị ép đến mức phải bảo vệ chính mình bằng cách đó, mặc dù biết đã tổn thương tới Lâm. Hai tay của tôi vẫn không ngừng vò nát con gấu bông có sẵn trong phòng để mà hả cơn cuồng nộ. Bất giác một tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cho tôi giật mình. Tôi cầm lấy điện thoại và nghe. Con chào ba ạ. Ba gọi con có việc gì không ạ? Con gái có sống tốt không? Mới có một ngày mà ba nhớ con quá. Con tốt mà. Con có đi đâu đâu. Tối về ăn cơm với ba nhé. Ba ở nhà một mình tủi thân quá. Thế tại sao mà ba cứ muốn gả con đi? Tống cổ con đi rồi bây giờ lại nhớ con. Có ai ngờ đâu, vắng con lại nhớ thế này. Dắt thằng rể về ăn cơm với ba nhá. Ba cúp máy đây. Tôi còn chưa kịp nói gì thì ba đã nhanh chóng cúp máy. Buổi tối tôi tự thân chạy xe về ăn cơm tối với ba. Từ sáng khi cãi nhau cả tôi và Lâm đều không ai nói với nhau lời nào nữa. Sao tôi phải nói với anh ta là ba mời anh ta ăn cơm chứ? Sao tôi phải cực khổ vì một người không thích tôi? Ấy vậy mà lúc tôi từ trong xe bước ra, đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ba và Lâm ra đón. Cái tên Lâm kia, vì lý do gì mà lại xuất hiện ở trong nhà của tôi? Lẽ nào ba đã gọi điện cho hắn? Tôi ngạc nhiên, liền hỏi ba ngay. Ba, con tới rồi à? Sao anh ta lại ở đây à? Tôi là chồng của em. Ba vợ mời cơm, em không định nói tôi tiếng nào sao? Thế tại sao tôi phải nói với anh? Thưa đại úy. Đúng là lì lợm. Đúng rồi đấy, anh quá khen. Tôi nói xong bỏ lại Lâm cau mày nhăn nhó đi thẳng vào trong nhà. Tôi ngồi xuống bàn ăn, xới một chén cơm cho ba, rồi tự xới cho mình. Tôi cố tình quên đi sự có mặt của Lâm. Ba thấy vậy nhíu mày nhìn tôi và nghiêm khắc. Sao con lại không xới cơm cho chồng con? Cứ để anh ta tự làm đi ạ. Không được, con đã là vợ của người ta, con phải cư xử cho đúng chứ. Ba dùng ánh mắt không hài lòng nhìn tôi. Nhìn vào mắt ba tôi cảm nhận được sự giận dữ biểu hiện ở trong đó. Tôi không nên làm như thế. Cách hành xử của tôi khác nào khiến người khác nghĩ rằng gia đình của tôi không có giáo dục. Nghĩ thế tôi liền với tay lấy cái chén bên cạnh, xới cho Lâm một chén cơm, đặt trước mặt anh ta rồi nói. Anh ăn cơm đi. Câu nói nhẹ nhàng duy nhất mà tôi dành cho Lâm trong ngày có lẽ là đây. Bởi vì bây giờ dường như ăn cơm cùng với tôi và ba, nói với nhau rất nhiều chuyện. Nhưng mà Lâm chỉ ngồi im lặng. Người này vốn không tôn trọng ba, nhưng lại chịu đến đây để ăn cơm. Là vì cái gì? Có ý đồ gì? Nghĩ mãi không tìm được đáp án, nên tôi mới đành lơ đi. Tôi đến, tôi bước ra xe định về nhà, thì ba liền kéo tay tôi, lớn giọng nói. Giờ này khuya rồi, con đi cùng xe với chồng đi. Mai ba cho thằng Tài chạy xe đến cửa hàng cho con sau. Làm sao mà được à ba? Anh Tài là tài xế của ba mà. Không sao, ba lo được. Ba không yên tâm để con chạy về nguy hiểm như thế này. Vừa nói, ba vừa giật lấy chùm chìa khóa trên tay của tôi, rồi kéo đến bên xe của Lâm, Mới sáng nay còn muốn con gái đến nhà ăn cơm, bây giờ lại đuổi như đuổi tà. Cuối cùng con đường đêm đầy xe cộ qua lại, vẫn là hai con người ngồi cùng một xe, nhưng lại giống như hai kẻ câm, không một ai lên tiếng. Không khí này sao lại ngột ngạt đến như vậy? Thỉnh thoảng tôi có liếc lên kính xe để nhìn anh, nhưng thấy Lâm có nhìn tôi, chạm mặt vào nhau, nhưng ánh mắt lại lơ đi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 1 của bộ truyện này. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết mới nhất của câu chuyện này ở phần 2. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Tình yêu có thể ép buộc được, đúng không ạ? À không, Tâm An xin lỗi. Hôn nhân có thể ép buộc được. Hôn nhân có thể cưới những người mà mình không yêu về để chung sống trong một mái nhà. Nhưng mà liệu rằng sau 2 năm thì tình yêu của hai người, ai sẽ nảy sinh tình cảm trước và ai sẽ thua cuộc? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tập truyện Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào chuyên mục đọc truyện trên kênh Bụi Phố hàng ngày. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có những ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.